Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, toàn thế giới chú mục du thuyền. Một chiếc lái về phía Trung Quốc lãnh hải du thuyền, dẫn động tới vô số nhân trái tim, thôi động cái này quốc tế phong vân kịch liệt biến ảo. Du thuyền đi chạy nhanh đường thủy, cho tới nay đều là toàn thế giới bận rộn nhất thương đạo. Nhưng mà lúc này du thuyền xung quanh biển cả, lại là một đầu thuyền đánh cá đều không nhìn thấy. Từ Ngũ Đại Thường lần xử lý công việc nước khởi xướng. Quốc tế đặc thù sự vật cùng trạng thái khẩn cấp Liên Hợp Bộ chỉ huy. Có được to lớn quyền hạn cùng tài nguyên. Một đoạn thời kỳ bên trong đội thuyền cấm chỉ thông hành. Trong một thời gian ngắn đặc biệt hải vực, trở thành tuyệt đối che đậy phạm vi. Tại cái phạm vi này bên ngoài, các quốc gia quân hạm cùng đặc chủng đội thuyền tản mát thành một cái cự đại mặt quạt. Vô luận ban ngày hay là ban đêm, bọn chúng chỗ hải vực đều đèn đuốc sáng trưng. Vượt qua lục địa đại dương tin điện, tấp nập thu phát, vài chục tòa chuyên dụng thông tin cùng vệ tinh quân sự. Liền cố định lên đỉnh đầu gần địa trên quỹ đạo, du thuyền Khải Nghề Thiên. Tại một chiếc khổng lồ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên. Lầu năm góc đặc thù cố vấn, đến từ Rander công ty túi khôn, Louis Wood đi vào một căn phòng hội nghị, Liên hợp hạm đội sĩ quan cao cấp, CIA Á Châu ti người phụ trách, ISME, quốc tế đặc thù sự vật cùng trạng thái khẩn cấp Liên hợp bộ chỉ huy viết tắt, đại biểu, các chủ yếu Á Châu đại quốc đại sứ các loại, đã tụ tập dưới một mái nhà ngồi nghiêm chỉnh, tại những người này bốn phía. Mười vài lần màn hình lớn từ khác nhau góc độ quan chắc cái này du thuyền mới nhất động thái. Trong đó một mặt trên màn hình chỉ có một gian phòng họp. Tòa này phòng họp ở vào nước Mỹ bản thổ. Một cái mật cấp rất cao trong căn cứ. Cùng hàng không mẫu hạm bên trên phòng họp như thế. Trên màn hình, chính lục tục ngo ngoe đi vào từng cái đại nhân vật. Út tìm tới vị trí của mình. Im ắng ngồi xuống. Ánh đèn tối xuống dưới. Mãi cho đến thông qua vệ tinh kết nối hai gian phòng họp đều chuẩn bị sẵn sàng. Một trận ý nghĩa trọng đại video hội nghị mới chính thức bắt đầu. Út tìm cái dễ chịu góc độ giãn ra một thoáng mỏi mệt thân thể. Vuốt vuốt mi tâm, từ trong túi xuất ra bình thuốc. Liền một chén thanh thủy phục dụng. Nhảy qua không có chút nào dinh dưỡng nói rõ. Chỉ trích, chất vấn giai đoạn, nửa giờ sau, từ hắn ra sân. Đến từ lầu năm góc yêu cầu là chính xác ước định vị kia khách đến từ thiên ngoại, cùng Mỹ hẳn là ở sau đó sự vật bên trong, hẳn là hái lấy vật gì dạng lập trường. Út bắt đầu phát biểu, đồng dạng nhảy qua vì nghị viên các lão gia chuẩn bị dài dòng nói rõ. Ngoặc kép chấm chấm, từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng vị này khách đến từ thiên ngoại đã có thể xác nhận đến từ một cái cùng địa cầu cùng loại thời không. Hoặc là nói vũ trụ, bất hạnh là, hắn tán đồng là văn minh Đông Phương, nói cho đúng, là cổ hoa hạ văn minh, điểm này soàng xĩnh chất vấn, gia tộc của hắn, hắn dòng họ, hắn chỗ tán đồng văn hóa đều là, Xuân Thu, B.D. 8 thế kỷ 5 thế kỷ, tại nổi tiếng Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc trước đó, Chu Thiên Tử phân đất phong hầu các nước chư hầu. Vị này, Mị Đạo Trường, gia tộc liền là phân đất phong hầu chư hầu thứ nhất. Út nói sai, Sở Quốc cũng không phải là Chu Thất phân đất phong hầu chư hầu. Chấm ngoặc kép, bởi vậy chúng ta có thể xác định, đối phương tới thế giới kia, thời gian dây hẳn là có thể xác định vì Trung Cổ thế kỷ. Nếu như cái thế giới này có cùng địa cầu cùng loại diễn dịch cùng phát triển, thời kỳ đó phương Tây văn đời minh biểu là cổ Hy Lạp văn minh. Nhưng từ có hạn tiếp xúc mấy lần, đến xem, vị này khách đến từ thiên ngoại đối phương Tây gương mặt thậm chí bất luận cái gì dị vực gương mặt, đều cực kỳ miệt thị, thậm chí không vui, chấm chấm, chúng ta hào không biện pháp, chúng ta không thể miễn cưỡng hắn, cũng không thể ép buộc hắn, vì lấy được tiến triển, chỉ có thể mặc cho người Trung Quốc đi lên trước đài. Lần này tiến triển chính là bởi vì người Trung Quốc cố gắng mới lấy được. Du thuyền chỉ có thể tiến về Trung Quốc, mà không phải Mỹ. Tiến sĩ, ta có một vấn đề. Đặt câu hỏi người là vị sinh động tại nước Hội đại nhân vật. Đồng thời, hắn còn là một vị thành kính thượng đế tín đồ. Mời nói, ta thủy chung không có thể hiểu được. Tu tiên, chạy điều Hán ngữ. Theo ta được biết, đạo giáo không phải một cái tông giáo sao? Út có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không trả lời loại này cấp thấp vấn đề. Đạo giáo đúng là một loại tông giáo. Bất quá, đường đồng thời vậy là một loại tư tưởng cùng triết học. Đường còn là một loại xử thế phương pháp cùng thái độ. Đương nhiên, đối một số người mà nói, đường đồng thời vậy là một loại tu hành. Ta không rõ. Út sắc mặt nghiêm túc lại. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đây chính là ta đề nghị thứ nhất. Tại siêu tự nhiên nhân tố trắng trợn xâm lấn, cũng nhắc lên cự đại biến cục hôm nay. Chúng ta phải đi học tập người Trung Quốc lịch sử và văn hóa. Không lúc trước loại kia học tập, mà là thâm nhập vào đi. Làm đến chân chính lý giải cùng lĩnh hội. Nếu không, liền không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Người đề nghị thứ hai đâu? Học tập cùng lý giải yêu cầu thời gian. Nhưng vị này, mị đạo trường, bên người không thể không có mỹ thanh âm. Bởi vậy ta đề nghị, chọn lựa phù hợp Hoa Kiều. Tốt nhất là đối đạo giáo có chỗ đọc lướt qua Hoa Kiều. Tới đại biểu Mỹ lợi ích. Người cho rằng, vị này, mị đạo trường, phía sau lớn bao nhiêu lợi ích? Lợi ích vô cùng trọng đại. Có thể nói mấu chốt. Út uống một hớp, mọi người đều biết, hắn là bị ma vương cùng thần chỉ trục xuất. Cũng chỉ có hắn thực sự tiếp xúc qua ma vương cùng thần chỉ. Chú ý, không phải triệu hoán loại kia hình thức. Cho nên hắn biết hết thảy mấu chốt. Chúng ta thế giới, hắn còn là một vị người tu hành. Nắm giữ lấy người bình thường thông qua tu hành. Từng bước một tiến hóa hệ thống biện pháp. Ta không cách nào tính ra trên người hắn nói ẩn chứa giá trị. Nhưng vẻn vẹn hiện tại nắm giữ tình báo, cũng đủ để cho chúng ta đem hết toàn lực, đạt được hắn, hoặc là hủy diệt hắn. Ngươi cho rằng, thứ 106 hào văn bản tài liệu lớn bao nhiêu khả thi? Út nhớ lại 106 hào văn bản tài liệu nội dung cụ thể. Cười khổ lắc đầu, tìm kiếm cùng nắm giữ thông qua một cái thế giới khác thông đạo. Chỉ có thể là một giả thiết cùng nguyện cảnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nếu có một ngày, chúng ta nắm giữ cái lối đi này, các ngươi thật có thể quyết định đi một cái đại lượng tồn tại mị đạo trường như thế thế giới sao? Không, không, đó là một tràng tai nạn. Cá thể vũ lực quá mức cường đại. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Út phát biểu kéo dài một giờ. Chờ hắn mỏi mệt ngồi xuống. Hội nghị cũng không có đến ra cái gì có giá trị kết luận cùng thành quả. CIA viên sĩ quan tình báo bắt đầu báo cáo. Liên quan tới quang minh chi chủng tại Á Châu các nơi khuếch tán xu thế. Còn có, đã chuyển sang hoạt động bí mật hắc ám tà ác triệu hoán lan tràn. Út tại buồn ngủ lúc liền muốn. Thần chỉ cùng ma vương thật là ăn ý a. Quang minh sứ đám người cần hạt giống. Đây không thể nghi ngờ là một đạo chế ước. Hắc ám lại mặc dù không cần hạt giống, chỉ cần ác ma chi thư. Hắc ám trận doanh người triệu hoán chi thư, chỉ cần hiến tế liền có thể. Hắc ám bọn người hầu còn có cảm nhiễm người khác, chế tạo nanh vuốt năng lực. Quang minh sứ đám người có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhận các quốc gia thế lực lôi kéo cùng ủng hộ. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn trợ lực. Hắc ám cặn bã nhóm lại chỉ có thể sinh hoạt tại trong bóng tối. Nhận toàn thế giới nhất trí phỉ nhổ cùng chèn ép. Dần dần thành là người bình thường nghe mà biến sắc ác mộng. Nhưng lại hấp dẫn vô số thiêu thân lao đầu vào lửa kẻ dã tâm đuổi theo. Cân bằng cứ như vậy hình thành. Các quốc gia chính thức chỉ có thể gia nhập quang minh trận doanh. Bí mật lợi ích lại không cách nào cân đối nhất trí. Chỉ có thể đối quang minh đám sứ giả toàn lực lôi kéo. Đây là dương mưu, chỉ là đổi như thế nào đánh vỡ, nên như thế nào mới có thể đem cả hai đều đặt vào tuyệt đối khống chế dưới. Nên như thế nào vì Mỹ cướp lấy lớn nhất lợi ích. Út một mực trầm tư, cho đến thiếp đi. Hai ngày sau, đầu kia nhận toàn thế giới chú mục du thuyền, bắt đầu hướng một cái bến cảng chậm rãi tới gần.